nhưng lúc này Thủy Long hoàn toàn giống như muốn liều mạng, bỗng nhiên xông về đạo bình chướng màu đen kia. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trong tai Thẩm Lạc bị tiếng oanh minh trong cơ thể tràn ngập, thanh âm bốn phía như hoàn toàn bị che giấu, sau một tiếng này xung quanh bỗng dưng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thành công rồi ư? Hiện giờ một thân huyết nhục của Thẩm Lạc Như đều bị chóc ra, chỉ còn khung xương đẫm máu và da thịt bao vây lấy tạng phủ, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng trong lòng còn vẫn còn nghĩ điều cuối cùng này. Két, đúng lúc này, một âm thanh vỡ vụn vang lên, bình chướng cách trở tại trước Nê Hoàn Cung, rốt cục vỡ vụn ra. Thủy Long vốn chồng chất vết thương cũng xông lên mà ra, nhảy vào trong Nê Hoàn Cung, giống như dao long vào biển. Nó thoải mái tùy ý đi lại khắp nơi, pháp lực trong cơ thể cũng theo đó cấp tốc vận chuyển. Trong một sát na, thanh âm bốn phía giữa đất trời tựa hồ lần nữa trở về, có điều tiếng sấm nhỏ dần, tiếng gió lại càng lúc càng lớn. Hô, ngoài thân Thẩm Lạc sinh ra vòng xoáy kim quang, nhanh chóng bao quanh cơ thể, thiên địa linh khí nồng đậm ở bốn phía như nhận được tác động thi nhau tụ tập đến, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Lúc này, đại khai bác thuật cũng tự động vận chuyển, xương cốt và tạng phủ của Thẩm Lạc bị một tầng kim quang bao lấy, bên ngoài thì bao phủ một tầng hào quang màu trắng mờ ảo. Trong bạch quang có thể thấy được từng khối huyết nhục cháy đen đang tự động chóc ra từng mảng, bằng mắt thường có thể thấy được từng khối huyết nhục mới đang không ngừng sinh trưởng. Có điều sau một lát, huyết nhục quanh thân Thẩm Lạc đều trùng sinh, làn da trên thân cũng đều phục hồi như cũ. Toàn thân hắn tản ra ánh sáng màu trắng, cả người nhìn tinh khiết như ngọc, thông suốt vô cùng. Cùng lúc đó, một lượng lớn thiên địa linh khí đang không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, không ngừng chuyển hóa làm pháp lực tinh thuần tụ tập tại trong đan điền và pháp mạch vận chuyển không ngừng. Thẩm Lạc dò xét trong cơ thể một chút, ba CSN góc xác hát thì phát hiện đan điền của mình so trước kia khuếch trương nhiều hơn gấp đôi, pháp lực thể lỏng trong cơ thể hội tụ như hồ nước, sáng như huỳnh quang, muôn hình vạn trạng. Mà thanh thuần dương kiếm khí dường như cũng được lợi rất nhiều, càng thêm ngưng thực tinh thuần so với khi trước. Nhưng làm cho Thẩm Lạc cảm thấy ngạc nhiên nhất là xương cốt cả người tại sự rèn luyện của thiên kiếp lôi hỏa, vậy mà nổi lên màu vàng nhạt sáng bóng, rõ ràng cứng cáp hơn so với lúc trước. Thoát thai hoán cốt trong truyền thuyết không lẽ chính là như vậy? Trong lòng Thẩm Lạc hết sức mừng rỡ, trên tay không ngừng, tiếp tục trắng trợn thôn tính thiên địa linh khí, rèn luyện một thân cốt nhục. Sau khi tiến giai đại thừa kỳ, nhục thân và thần hồn sẽ hợp lại, sau khi tiến giai chân tiên cảnh giống như là hoàn thành thăng hoa. Cộng, U.